Chương 3, thiếu niên. Cổ Trầm Mê ở đem trọng lực cùng lực hút gia nhập vào hắn lực lượng bên trong, cái này rất khó, đặc biệt là hắn không có cái kia siêu việt giới hạn cấp nhập vi chi lực, mà lại bởi vì quân yêu cầu, hắn không có cách nào vào ngày thường bên trong chuyển biến làm hình thái chiến đấu, đối với trọng lực cùng lực hút khống chế liền càng khó, liền như là cầm đũa kẹp cả trượt cá chạch đồng dạng, không, thậm chí so đây càng khó gấp 10 gấp trăm lần, nguyên bản tại Titan trên chiến trường tùy tiện khống chế lực lượng, tại lúc này lại trơn nhãn du tẩu, hắn nhất định phải hoàn toàn đầu nhập tất cả lực chú ý cùng nhập vi chi lực. Lúc này mới có thể khống chế một viên tiểu thạch đầu chất lượng trọng lực. Nhưng cái này cũng đã đầy đủ, chỉ ít lấy cổ trước mắt nếm thử trạng thái dưới đầy đủ, thậm chí hắn ngay cả như thế một chút xíu trọng lực cùng lực hút năng lực đều không thể dung nhập vào lực lượng bên trong đâu. Mấy ngày nay, La biểu lộ vẫn luôn rất thối, mỗi lần hắn nhìn thấy cổ ánh mắt, đều là cái loại này tràn ngập nói không rõ là phẫn nộ, còn là sát ý cảm xúc, đại khái cùng loại với hắn thực tế là muốn đem cổ cho tại chỗ đánh chết cảm giác. Mấy ngày nay, La cùng quân thường xuyên đi sớm về trễ. Cổ cũng không biết bọn hắn đang làm những gì, mặc dù hắn cũng hỏi thăm qua quân, nhưng là quân cho câu trả lời của hắn là những chuyện này hắn có thể không cần phải để ý đến, hắn hiện tại chỉ cần đề cao thực lực là được, thực lực của hắn mới là hoàn thành tiếp xuống tất cả mục đích nhất định nguyên tố. Đã như vậy, cổ cũng đương nhiên lưu trong sân khai phát năng lực của mình, đề cao mình thực lực. Mà lại cổ cũng từ quân chỗ đó đạt được một chút khai thác đề nghị, đó chính là liên quan tới hắn hy vọng khuôn mô hình, đương nhiên, đây chỉ là cổ chính mình cách gọi. Bây giờ bị quân đổi tên là gen khuôn mô hình, quân đề nghị chính là đối với gen khuôn mô hình khai phát. Dựa theo quân đến nói, cổ thực lực bây giờ mặc dù chia làm rất nhiều bộ phận, nhưng kỳ thật thứ trọng yếu nhất chính là cái này gen khuôn mô hình, mà nó trọng yếu trưởng thành tư liệu chính là cái gọi là gen điểm số, bây giờ bị cổ dùng để cường hóa hình thái chiến đấu cùng thân thể một chút khí quan, mặc dù đằng sau ăn một chút Titan cự nhân lưu lại đến huyết nhục, nhưng cũng chỉ còn lại 1327 điểm gen điểm số, còn muốn cường hóa thân thể thuộc tính hoặc là tốt siêu phàm khí quan đều là không đủ. Quân đề nghị chính là, cái này gen khuôn mô hình đã có thể tiến hóa, như vậy có thể hay không đem hắn thao túng bước phát triển mới công năng, cũng là thoái hóa đâu. Cái gọi là gen điểm số, tịnh không phải chân thực số lượng, mà là cái này khuôn mô hình phán định thân thể thu nạp mới đoạn gen, mới siêu phàm huyết nhục các loại về sau, thân thể đủ khả năng gánh nặng xuống tới một cái cực hạn số lượng, đây cũng không phải là trong hiện thực cụ thể số lượng, cũng không phải là một miếng thịt, một viên quả táo, hoặc là một khối tiền như thế, ăn dùng liền không có. Thân thể gánh nặng số lượng hắn thực một mực không có thay đổi. Cải biến chính là cường hóa ra những cái này khí quan, những cái này cường hóa thuộc tính thế thôi. Có thể đi vào có thể lui, có thể nhẹ có thể trọng, thuộc về ngươi có thể khống chế lực lượng, đây mới là ngươi mình lực lượng, cái này gen khuôn mô hình nhưng thật ra là tin tức tập hợp thể, cũng là tại ngươi trước đó có được cái này thân huyết mạch người, đem bọn hắn từng cường hóa, đồng thời thành công siêu phàm khí quan, cùng siêu phàm huyết nhục tin tức ghi xuống. Sau đó thu thập nhập trong đó, ngươi chỗ cường hóa ra siêu phàm khí quan huyết nhục các loại, hắn thực vẫn là ngươi. Mình lực lượng là ngươi thôn phệ cái khác sinh mệnh sau thu hoạch đến gen huyết nhục lực lượng, sau đó ngươi liền lấy thân thể của mình tiến hóa ra tại gen khuôn mô hình trong tin tức tồn tại những cái nào khí quan huyết nhục, đã những cái này đều là chính ngươi lực lượng, gen khuôn mô hình cung cấp hắn thực chỉ là tin tức, như vậy vì cái gì ngươi có thể tiến hóa, lại không thể thoái hóa đâu. Quân vừa nhìn sách, bên cạnh đối cổ nói ra. Cổ làm thật có một loại bị điểm tỉnh bừng tỉnh đại ngộ. Không sai, nhục thể của hắn thực đã giải khai hạn chế khí, tại thu hoạch được gen khuôn mô hình trước. Hắn thực đã thường có thể cường hóa tự thân, cùng tiến hóa ra đặc biệt khí quan, lúc trước trận chiến dưới mặt đất trên sân, cơ thể của hắn hình thể lực lượng các loại chính là bởi vậy mà đến, cái này hắn thực cũng là thảo dược Slam thể nội giọt máu kia mang đến quà tặng. Mà gen khuôn mô hình càng nhiều hơn chính là thu hoạch được trước kia huyết mạch này người sở hữu nhóm chỗ cường hóa khí quan huyết nhục, kỳ thành công án lệ tin tức tập hợp thôi. Đương nhiên, gen khuôn mô hình cũng không chỉ là như vậy, nó còn kỹ thuật số hóa cổ đủ khả năng gánh nặng xuống tới bao nhiêu tiến hóa cùng cải tạo. Mặc kệ là cổ tự thân gen điểm số, còn là cường hóa những cái nào thành công án lệ siêu phàm khí quan huyết nhục gen điểm số, lấy số lượng để cân nhắc là chuẩn xác nhất cùng tiêu chuẩn. Đương nhiên, quân lại một lần nói ra, trên chiến trường sự tình các loại thay đổi trong nháy mắt,

Kim Sí lại một lần nữa trợn mắt hốc mồm, hắn theo bản năng sờ lên miệng của mình, uy uy hai tiếng, sau đó nói lấy trên trời không có khả năng rớt xuống một cái hoàng cấp đại lão tới đi. Bộp một tiếng, La từ trên trời ngã xuống khỏi đến, vừa vặn mặt chạm đất, một mặt chật vật dạng. Chương 6, quân làm cái gì? La đối với vũ khí, binh khí các loại cũng phi thường tò mò. Đây là căn cứ vào hắn bản chất bản nguyên, với tư cách thế gian tất cả chiến tranh, tất cả tranh đấu, tất cả cạnh tranh ban sơ cụ hiện cùng duy nhất chiến tranh chi trư, là đối với liên quan đến tương quan sự vật tràn ngập tò mò. Hắn chỗ sinh động niên đại hắn thực quán xuyên hỗn độn lịch, hồng mông lịch, cùng hồng hoang lịch thẳng đến sông Hoàng Đăng vị lúc, lịch duyệt có thể nói cực kỳ phong phú. La tận mắt chứng kiến quá tiên thiên sinh linh tại một trận thật lớn chiến tranh bên trong chuyển hóa thành tiên thiên ma thần. La tận mắt chứng kiến thế giới phân chia thiên địa huyền hoàng vĩ lực, La cũng tận mắt chứng kiến quá cự thú thời đại tạ mạc, vạn tộc văn minh hưng khởi, cùng dưới cơ duyên xảo hợp đi đến không kế tuổi tác tương lai, được chứng kiến cái kia vô số kỳ tư diệu tưởng tạo vật cùng kỳ vật, kiến thức vô số âm mưu quỷ kế, kiến thức vô biên huyết hải cùng chiến tranh hỏa diễm. Nhưng là dù vậy, La đối tất cả dính đến chiến tranh, đấu tranh, cạnh tranh đồ vật yên nguyên tràn ngập tò mò. Cho nên hắn cũng phi thường tò mò quân đến cùng định làm gì, đến cùng là lấy phương thức gì để dẫn dắt chiến tranh. La tự hỏi, nếu là hắn để dẫn dắt chiến tranh, không cần chiến tranh bản nguyên tình huống dưới, đó chính là bốc lên giai cấp mâu thuẫn, đây là đứng đầu nhanh gọn nhanh chóng chiến tranh dẫn đạo phương thức, giai cấp chỉ cần tồn tại liền sẽ có mâu thuẫn. Ngoài ra, cao tầng lợi ích phân phối không công bằng, hoặc là hai thế lực lớn ở giữa đối kháng loại hình, những cái này tất cả đều có thể dẫn phát chiến tranh. Nhưng là tại tòa này biên cảnh trong thị trấn nhỏ, không thể nói không có mâu thuẫn, nhưng là tương đối mà nói, nơi này mâu thuẫn cũng không bén nhọn, mạo hiểm giả cùng người đương quyền ở giữa mâu thuẫn. Hoặc là thương gia cùng người đương quyền ở giữa mâu thuẫn, tịnh không có đến nhất định phải ngươi chết ta sống tình trạng, mà cái khác mâu thuẫn liền càng nhỏ hơn. Trừ phi quân có thể khống chế những ma thú kia tụ quần trực tiếp tiến đánh thành thị, nếu không chiến tranh liền không khả năng đến. Đương nhiên, đây là tình huống bình thường, nếu là có siêu phàm giả tham dự liền rất đơn giản, cấp thấp siêu phàm giả sẽ còn là mị hoặc, thôi miên cái gì, cao đoan siêu phàm giả bản thân là đủ dẫn phát một trận chiến tranh, về phần La mình, hắn thậm chí ngay cả suy nghĩ cũng không cần vận dụng. Hắn chỉ cần không lại khắc chế tự thân. Vậy hắn chiến tranh bản nguyên là đủ dẫn phát một trận địa khu tính đại chiến, nếu là hắn khôi phục toàn thịnh lúc, càng là toàn lực thôi động chiến tranh bản nguyên, loại này chiến tranh thậm chí sẽ lan đến gần toàn bộ đa nguyên vũ trụ. Bất quá La cho mình định vị cũng chỉ là một cái người quan sát, hắn có thể cung cấp một chút trợ giúp, thậm chí trợ giúp chiến đấu đều được, nhưng là tại vấn đề mấu chốt trên hắn chính là một người đứng xem. Quân chỉ là một phàm nhân bình thường, điểm này là La liên tục xác nhận. Mà một cái bình thường phàm nhân còn là một cái nhân loại, muốn bốc lên một cái vạn tộc thành thị chiến tranh, thậm chí đem chiến tranh mở rộng đến toàn bộ liên minh, cái này bản thân liền là một chuyện khó mà tin nổi. La cảm thấy quân muốn làm đến chuyện như vậy hết sức khó khăn, phi thường khó khăn, cho nên hắn mới càng chờ mong biết được quân đến cùng là như thế nào làm được. Mà những ngày gần đây, quân chỉ là ở trong thành tản bộ, hoặc là đi quán ba loại hình nơi chốn nghe các mạo hiểm giả hoặc là các binh sĩ nói chuyện, hoặc là ở phía xa nhìn xem cổ cùng cái kia tên là Kim Sí Thanh không tộc thiếu niên lời nói đánh nhau. Ngoại trừ hắn cái gì cũng không làm. Không, hắn tự hồ làm một sự kiện, đó chính là dùng cắt mây xuống tới báo chí văn tự tạo thành một phong thư, đem hắn ném đưa cho một cái hộp thư, ngoại trừ hắn là cũng không có làm gì, cứ như vậy đi một chút nhìn xem quá mấy ngày nay. Đến mức La cũng có chút kỳ quái hắn đến cùng muốn làm gì, thậm chí hắn cũng vụng trộm chạy tới mở ra thư tín nhìn một chút, kết quả nội dung phía trên không có chút nào cái gì lạ thường, bất quá là một chút liên minh chính sự quân sự loại hình, tỉ như liên minh thế lực lớn nhất, thành không tộc vị Nam Phủ công tước dưới cờ quân đoàn điều động. Lại tỉ như liên quan tới vô tận xâm lâm biên cảnh khu vực phòng bị tình huống, cùng bằng tộc sứ đoàn rời đi các loại tin tức, đây là quân thu thập hơn một tháng đến nay trên báo chí tin tức cắt may. Mà quân chính mình viết dưới lời nói hắn thực chỉ có một cái thời gian ngày, mà thời gian chính là hôm nay. Những tin tức này tổng hợp, để La càng phát cảm thấy quân không có khả năng thành công. Nhưng là để hắn ngoại ý muốn sự tình phát sinh, hôm nay quân lại dẫn hắn bắt đầu dạo phố, sau đó tại bọn hắn đi ngang qua một lối đi lúc, Quân đột nhiên tại bên đường mua một phần bánh tráng quả, đúng lúc này. Trên đường phố một đội tuần tra thành phòng binh sĩ cùng một cái đoàn đội mạo hiểm xuất hiện tiếng cãi vã, rất nhanh, một cái khác thành phòng binh sĩ tiểu đội cũng đến, nhưng là vượt quá La đoán trước, cái này thành phòng binh sĩ tiểu đội thế mà là giúp đỡ cái kia mạo hiểm giả tiểu đội lời nói, bởi vậy, hai con thành phòng tiểu đội giằng co lại với nhau, tiếp lấy thế mà trực tiếp ẩu đả lên, mà lại cái này ẩu đả khiến cho cái khác thành phòng tiểu đội cũng đều gia nhập vào, trước sau bất. Quá 10 phút đồng hồ thời gian không đến. Thế mà hiện trường liền nắm chắc 100 tên thành phòng binh sĩ đang đánh nhau. Cái này không bình thường, cái này phi thường không bình thường. La lập tức biết được ở trong đó có âm mưu, nhưng là cái này âm mưu là cái gì hắn nhưng lại không biết, hắn thậm chí không biết đây có phải hay không cùng quân có quan hệ. Nhưng là không thể nào à, quân những ngày này hành động tất cả đều tại dưới mí mắt hắn, trừ lá thư này lấy bên ngoài, quân là cái gì cũng không làm à. Hắn dựa vào cái gì có năng lực điều động những cái này hoàn toàn không tiếp xúc qua quân bảo vệ thành binh sĩ dẫn phát hỗn loạn đâu. Bất quá La ngược lại là nhìn ra, cái này màn hỗn loạn tịnh không có không ngừng nghỉ mở rộng. Một là những cái nào mạo hiểm đoàn tịnh không có tham dự, hai là quân bảo vệ thành bên trong siêu phàm giả nhóm cũng không có tham dự, tương phản, bọn hắn mặc dù khoanh tay đứng nhìn, nhưng vẫn là tại duy trì được trật tự. Xem ra là trùng hợp vừa vặn có âm mưu gì phát sinh. Đó cũng không phải quân bố trí cục diện. La có ý nghĩ như vậy, sau đó hắn liền quay đầu nhìn về phía quân, vừa mới bắt gặp quân ngay tại tiếp nhận bánh tráng quả, đồng thời điếm tiểu nhị bởi vì chấn kinh với quân bảo vệ thành đại quy mô ẩu đả, đưa cho quân tiền lẻ lập tức không có cầm chắc, tản mát hướng mặt đất. Những cái này linh kiện có tiền mặt, cũng có tiền xu, trong đó một cái tiền xu lăn xuống trên mặt đất, hướng về trên đường phố lăn xuống đi, mà lúc này, một cỗ thu thập thành thị nước bẩn xe gỗ lớn, ngay tại hai thớt ngựa chạy chậm kéo động dưới từ đầu đường đi qua. Đây là thành thị vệ sinh một thành viên, tại liên minh thủ đô cùng mấy cái thành phố lớn, đã khai phát ra khắp toàn thành cống thoát nước hệ thống, nhưng là như loại này biên cảnh thành nhỏ nhưng không có, cho nên mới có thu thập rác rưởi, thu thập nước bẩn loại hình công việc tồn tại, mà mỗi ngày đúng giờ chuẩn lộ tuyến. Những cái này sạch sẽ cỗ xe cùng nhân viên đều sẽ đến. Mà lúc này, viên kia tiền xu từ trên đường phố không ngừng nhấp nhô, vừa lúc lăn tại chiếc này xe chở phân trong đó một cái bánh xe dưới, cái bánh xe này cũng không biết là cố định không được, vẫn là không có bôi lên dầu bôi trơn, lại hoặc là tiền xu cùng mặt đất góc độ vấn đề, tóm lại, làm cái bánh xe này để lên đi lúc, đột nhiên cả chiếc xe chở phân như vậy khuynh đảo, đại lượng nước bẩn hướng về ẩu đả màn nhào tuôn ra đi. Một màn này lập tức liền để rời xa ẩu đả màn. Nhưng lại bởi vì ăn dưa mà ở ngoại vi quan sát các mạo hiểm giả khắp nơi tứ tán. Bởi vì vị trí vấn đề, rất lớn một bộ phận mạo hiểm giả thậm chí không thể không hướng về ẩu đả màn tới gần rất nhiều. Sau đó tại lúc này, có thể là bởi vì khẩn trương, có thể là bởi vì súng ống cướp cò, cũng có thể là bởi vì cái kia nước bẩn đánh tới tràn diện quá mức dọa người, tại ẩu đả giữa sân bỗng nhiên liền có súng lửa tiếng vang lên, nháy mắt sau đó. Ở đây bên ngoài một siêu phàm giả sĩ quan che lấy yết hầu trừng lớn hai mắt, cứ như vậy chậm rãi đổ xuống. Trong cả sân chợt yên tĩnh, sau đó chính là ầm vang ồn ào, ẩu đả quân bảo vệ thành các binh sĩ cũng đều là trợn mắt hốc mồm. Mỗi người bọn họ ngốc nhìn, sau đó mấy giây sau bọn hắn đồng thời xuất ra trên người súng ống vũ khí, nhắm ngay xung quanh lẫn nhau, bất quá rất rõ ràng, những binh lính này là lấy riêng phần mình tiểu đội làm đơn vị, trên đại thể chia làm hai cái tập thể. Lúc này, chung quanh siêu phàm giả các quân quan cũng đều hoảng hồn, có người đi thăm dò nhìn trúng súng siêu phàm giả, có bắt đầu lớn tiếng quát dừng ẩu đả, còn có im lặng mặt đối với người bên cạnh làm suy nghĩ thần, những cái nào quát bảo ngưng lại siêu phàm giả sĩ quan ngạc nhiên phát hiện, có một nhóm siêu phàm giả tịnh không có quát bảo ngưng lại để súng xuống vũ khí. Tương phản, bọn hắn cho xung quanh người làm suy nghĩ thần, sau đó dần dần, trong đó một đoàn thể còn mang theo súng ống. Mà đổi thành một đoàn thể thì tại sĩ quan quát bảo ngưng lại dưới đại bộ phận bỏ súng xuống vũ khí. Lập tức, trong đó một phương liền rơi vào hạ phong. Khó có thể tin, cùng không thể tưởng tượng nổi tràn ngập tại rơi vào hạ phong cái kia tập thể sĩ quan cùng binh sĩ trên mặt, bọn hắn lớn tiếng chất vấn, cũng không có đạt được đáp lại, tương phản, cái này đại bộ phận còn mang theo súng ống tập thể thế mà yêu cầu cưỡng ép tước vũ khí, cái này càng làm cho một phương khác không thể tưởng tượng nổi. Bọn hắn cũng không cam chịu tâm như vậy bị tước vũ khí, mặc dù bị súng chỉ vào, nhưng là bọn hắn cũng không tin đối phương dám nổ súng,

Rất nhiều tin tức thường nhân rất dễ dàng liền coi nhẹ, tỉ như ở trong thành, trừ phủ thành chủ lấy bên ngoài, lớn nhất kiến trúc cao nhất chính là chỗ kia hội quán. Còn có rất nhiều, tỉ như chỗ kia hội quán bên trong siêu phàm giả số lượng, lại tỉ như hội quán bên trong người hầu lúc ra cửa, vênh vang đắc ý thái độ vân vân. Những cái này hắn thực toàn bộ đều là tin tức vô cùng trọng yếu, mà trên báo chí tin tức hắn thực liền càng nhiều, mặc kệ là quân đội điều khiển, cỡ lớn thương đoàn rời đi, mạo hiểm giả tụ tập, còn có quân bảo vệ thành đóng quân vân vân. Những tin tức này tập hợp, tại quân trong đầu liền có một đầu rõ ràng mạch lạc. Anh em liên minh mạnh nhất chủng tộc là Thanh Không tộc, mà tại anh em trong liên minh Thanh Không tộc đại biểu thì là vị Nam Công Tước. Đồng thời cũng là cái này liên minh tầng cao nhất. Tại nhiều năm trước, vị Nam Công Tước cùng bằng tộc một vị công chúa thông gia, bởi vậy sinh hạ đại công tử. Nhưng là tại cái nào đó thời khắc, bởi vì một ít sự tình, cái này bằng tộc công chúa chết mất, ở trong đó có lẽ có âm mưu, lại hoặc là không có âm mưu, tin tức không đủ, quân cũng không biết trong đó chân tướng, nhưng là hắn biết được cái này công chúa chết, sau đó đại công tử mặc dù vinh ân không ngừng, nhưng là vị Nam Công Tước lại khác cưới thê tử, mà lại tên kia thê tử cũng là chính trị thông gia. Cũng có hậu thuẫn thế lực. Tại sinh hạ nhi tử về sau, vị Nam phủ công tước tình huống liền có biến hóa. Nhưng chân chính biến hóa phát sinh ở mấy năm trước, thời gian cụ thể chuyện gì xảy ra quân Yên Nguyên cũng không hiểu biết, bất quá hắn cũng không cần biết được, từ một khắc này bắt đầu, vốn thuộc về đại công tử quyền hành bắt đầu chuyển di, mà đại công tử hiển nhiên cũng làm ra quá cố gắng, tỉ như bằng tộc sứ đoàn đến chính là một, nhưng là hết sức hiển nhiên, đại công tử cố gắng uổng phí. Bằng tộc phương diện cũng từ bỏ hắn. Nhưng là đại công tử dù sao cũng là Thanh Không tộc cùng bằng tộc chính trị mối quan hệ. Trực tiếp tuyên bố hủy bỏ hắn, thậm chí trực tiếp liền giết hắn, đây là không phù hợp hai tộc chính trị ổn định, cho nên từ mấy năm trước, đại công tử liền bị lưu vong, đương nhiên, không có khả năng trực tiếp quan tuyên lưu vong, mà là lấy đại công tử khảo sát liên minh các nơi biên cảnh danh nghĩa tại liên minh chỗ hẻo lánh, biên cảnh chỗ tứ phía du tẩu. Mà bây giờ đại công tử lại vừa vặn tại cái này vô tận xâm lâm biên cảnh chỗ. Nhưng là như thế vẫn chưa đủ. Đại công tử là một cái ký hiệu, quản chi hắn quyền hành bị không ngừng bóc ra, nhưng là với tư cách ổn định chính trị tập đoàn. Hắn chỉ là tồn tại đều sẽ tích lũy lòng người, đây chính là tập chúng, mặc dù đây là một cái hữu ma vĩ lực quy về tự thân thế giới, nhưng khi siêu phàm giả thành lập liên minh dạng này chính trị tập đoàn lúc, tập chúng cũng trở thành liên minh dòng chính. Cho nên đại công tử phải chết, mà lại không thể chết tại người một nhà trong tay, đặc biệt là chết tại nhị công tử trong tay, không phải đây chính là một cái chỗ bẩn, mặc dù có chỗ bẩn cũng có thể thượng vị, nhưng là dù sao có tì vết. Kể từ đó, tất cả ghép hình cũng hoàn chỉnh. Quân phân tích ra những tin tức này, hoặc là nói là mấy vạn cái quân phân tích ra những tin tức này. Tại những tin tức này bên trong khứ trừ trong đó cặn bã, ngắn gọn ra chân thực. Vẻn vẹn chỉ là thông qua báo chí, người đi đường chỉ tự phiến ngữ, trong quán ba ầm ĩ đối thoại, quân liền từ giữa đề luyện ra một loại nào đó chân tướng tới. Tại ở trong đó, não bạch kim cùng cá nhân hóa trong vạc chi não thế giới cư công chí vĩ, thậm chí quân còn từ đó phát hiện trước đó hắn không có phát hiện qua một chút chi tiết. Từ logic đi lên nói, cá nhân hóa trong vạc chi não thế giới là tinh thần của hắn tư tưởng chiếu rọi, cũng là cái này mấy vạn thế giới hắn thực đều chỉ là tin tức biến thành. Quân tại ngoại giới thu hoạch tin tức càng nhiều, người này hóa trong vạc chi não thế giới cũng liền càng thêm chân thực, nhưng là hắn cực hạn cũng chính là quân thu hoạch đến tất cả tin tức, tỉ như quân nếu là không biết đối phương danh tự, như vậy đối phương tại cái này giả lập thế giới bên trong cũng không có khả năng nói ra tên của mình. Theo đạo lý đến nói liền nên là như vậy, nhưng là quân lại tại cái này mấy vạn trong thế giới giả lập phát hiện một chút nhỏ xíu khác biệt, mấy trăm thế giới giả tưởng. Thậm chí mấy ngàn cái thế giới giả tưởng cũng còn không có đi ra những chuyện tương tự. Nhưng là mấy vạn thế giới giả tưởng đồng thời xuất hiện, trong đó cực kỳ cá biệt trong thế giới giả lập, làm quân hỏi thăm lúc, thế mà liền nói ra hắn vốn không nên biết đến tin tức. Mà những cái này thế giới giả tưởng vốn là từ quân nắm trong tay, bên trong thời gian gia tốc đình chỉ thậm chí đảo lưu đều là một ý niệm, từ khi phát hiện cái này manh mối về sau, quân ngay tại cái này.